Thái tử Phi phá án như thần, chương 189, nàng chính là Tô Liêu Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì chung cô nương dù sao cũng được nhị thiếu gia Lý Hằng Dịch nuôi dưỡng, nơi cô ở không nằm ở ngoại thành mà ở nội thành, trong một con hẻm gọi là hẻm ngắm hoa. Xung quanh nơi chung cô nương ở là những nhà thương nhân, những người sống trong nội thành thường khá am hiểu về các chuyện quan trường, cũng hiểu rõ có những chuyện không nên xen vào thì đừng nên xen vào. Vì vậy, khi Tô Liêu Nguyệt đến trước cổng nhà của chung cô nương, nàng ngạc nhiên nhận ra xung quanh không có một người nào tụ tập để xem náo nhiệt. Ngoài người của Kinh Triệu Doãn thì chỉ có một cô gái cao ráo với vẻ ngoài không phải là mỹ nhân nhưng lông mày lại chứa đầy khí chất anh hùng, cùng với một vị lang quân mặc áo xanh, dáng vẻ đoan trang cùng với đám gia nhân theo hầu bên cạnh. Nghĩ rằng đó chính là nhị thiếu gia Lý Hằng Dịch và phu nhân của anh ta, tức nhị thiếu phu nhân nhà họ Lý. Lúc này, nhị thiếu phu nhân Lý đang cau có nhìn chằm chằm vào Tôn Chiêu An và một nha dịch khác đang canh giữ bên ngoài cổng, giọng điệu mỉa mai nói: "Ta phải đợi đến bao giờ nữa đây? Dù cô gái kia thế nào cũng là người của phu quân ta, dù cô ta cam chịu sa ngã, không biết liêm sỉ mà để phu quân ta nuôi dưỡng ở bên ngoài, nhưng ta, với tư cách là nhị thiếu phu nhân nhà họ Lý, biết cô ta chết thảm thế này, thì dù là tình hay lý, ta cũng phải lo liệu cho hậu sự của cô ta. Không thể vì cô ta và phu quân ta không biết liêm sỉ, không biết phép tắc mà ta cũng phải theo họ không biết liêm sỉ, không biết phép tắc." Lang quân áo xanh đứng bên cạnh là Lý Hằng Dịch, mặt đầy tức giận, thấy vợ mình càng nói càng quá đáng, liền vội kéo tay nàng. "Oanh nương, câm miệng." Mộ Dung Oanh quay đầu lại, trừng mắt giận dữ nhìn Lý Hằng Dịch. Nhị thiếu gia nhà họ Lý tuy thái độ cực kỳ mạnh mẽ, nhưng đôi mắt hơi đỏ lên lại tiết lộ nỗi uất ức và giận dữ trong lòng. "Lý Hằng Dịch, ngày trước khi chàng cầu hôn ta với phụ thân ta, chàng đã hứa hẹn những gì? Ta có cần nhắc lại từng chữ không? Chàng đã nói gì? Ta yêu anh nương sâu sắc, nếu may mắn lấy được nàng làm vợ, ta nhất định sẽ yêu thương, chiều chuộng nàng, ngoài nàng ra sẽ không có ai khác." "Lý Hằng Dịch, ta đã liều mạng vì chàng sinh con đẻ cái suốt bao năm qua, nhà họ Mộ Dung ta cũng luôn giúp đỡ nhà họ Lý, chúng ta rốt cuộc đã làm gì để chàng đối xử như vậy?" "Oanh nương, đừng nói nữa." Lý Hằng Dịch hoảng loạn, nhìn xung quanh, sau đó không để ý đến những gì khác. Một tay ôm chặt Mộ Dung Oanh, tay còn lại bịt chặt miệng nàng, nghiến răng nói nhỏ vào tai nàng: "Đều là do con đàn bà họ Chung đó quyến rũ ta nhất định sẽ cho nàng một lời giải thích." Tô Liêu Nguyệt đúng lúc này tiến đến trước mặt mọi người, liếc nhìn đôi phu thê đang giằng co bên cạnh, sau đó nhìn Tôn Chiêu An, bình tĩnh hỏi: "Tình hình trong đó thế nào rồi?" Tôn Chiêu An đang cảm thấy đau đầu, nhưng khi thấy Tô Liêu Nguyệt, anh ta lập tức vui mừng, vội nói: "Tô tiểu, không phải, Tô Tam tiểu thư, cô đã đến rồi. Hôm qua bọn họ mới biết, Tô tiểu lang quân hóa ra là một nữ nhi, hơn nữa còn là vị thái tử phi tương lai của bọn họ. Họ thật sự đã bị Tô Tam tiểu thư giấu kín. Giờ đây, khi thấy Tô Liêu Nguyệt trong trang phục nữ giới, anh chỉ cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Trời ạ, khi mặc nam trang, Tô Tam tiểu thư đã quá thanh tú rồi. Không ngờ Tô Tam tiểu thư còn thật sự là một mỹ nhân khiến người ta phải trầm trồ. Kinh ngạc là vậy, nhưng anh vẫn nhớ đến công việc của mình, nói: Tô Tam tiểu thư, vụ việc này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên quan đến con cháu của tội thần chiều trước, Lục Thiếu Doãn hiện đang ở trong đó cùng với Trần Pháp Y để kiểm tra hiện trường. Tôi sẽ vào trong xem qua. Nói xong, nàng liền định bước vào trong. Ở bên kia, Mộ Dung Oanh và Lý Hằng Dịch cuối cùng cũng nhận ra sự hiện diện của nàng. Thấy một cô gái xa lạ không biết từ đâu đến lại dễ dàng được mấy nha dịch cho vào, Mộ Dung Oanh vốn đã đầy bụng tức giận, lập tức nổi giận, định lớn tiếng chửi mắng. Nhưng miệng nàng lại bị Lý Hằng Dịch nhanh chóng bịt lại, bên tai nàng liền vang lên giọng nói của Lý Hằng Dịch, mang theo chút cảnh giác: "Oanh nương, đừng làm loạn, nàng có biết đó là ai không?" Mộ Dung Oanh giận dữ trừng mắt nhìn anh, làm sao nàng biết được cô gái đó là ai? Người đàn ông đáng ghét này, chẳng lẽ lại thích sắc đẹp của người ta và có ý định xấu xa nào nữa sao? Lý Hằng Dịch hiểu rõ tính cách của Mộ Dung Oanh sau bao nhiêu năm chung sống, vừa bất đắc dĩ vừa lo lắng, liền thì thầm với nàng: "Đó là đại tiểu thư của nhà họ Tô, là người đã làm chấn động toàn bộ kinh thành ngày hôm qua. Thái tử phi tương lai, cha cũng đã nói ngày hôm qua, Trường Hỷ trưởng công chúa đã sớm nhận cô ấy làm học trò của mình, và chính trưởng công chúa đã cử cô ấy đến kinh Triệu Doãn để phá án, cũng vì thế mà cô ấy đã kết duyên với thái tử. Giờ đây, trưởng công chúa còn vì cô ấy mà xin ân điển trước mặt hoàng thượng, cho phép cô ấy tiếp tục điều tra các vụ án cho kinh Triệu Doãn. Cả thiên hạ này, nếu cô ấy không thể đường hoàng bước vào hiện trường vụ án, thì còn ai có thể? Lúc này, Mộ Dung Oanh mới tạm thời rời khỏi suy nghĩ về việc chồng mình phản bội, mắt nàng mở to, ngước nhìn bóng lưng người con gái đang dần khuất bóng tại cửa. Nàng ấy chính là Tô Liêu Nguyệt, nàng thật sự đến để điều tra vụ án. Tối qua khi nghe bố chồng nói rằng nàng ấy luôn giúp kinh Triệu Doãn điều tra các vụ án, nàng còn tưởng bố chồng đang nói đùa. Thấy Mộ Dung Oanh cuối cùng cũng hiểu rõ tình hình, Lý Hằng Dịch thở dài nhẹ nhõm và buông tay bịt miệng nàng ra. Mộ Dung Oanh trầm mặc một lúc, rồi đột nhiên cười lạnh, nói. Điều tra án không phải là trò trẻ con, chẳng lẽ Tô Tam tiểu thư này thật sự có thể điều tra ra được gì sao? Đừng để đây là trưởng công chúa cố ý giúp cháu dâu mình thêm mặt mũi. Lý Hằng Dịch à Lý Hằng Dịch, giờ người nên lo lắng là chàng mới phải. Bảo bối của chàng đã mất, chàng cứ yên tâm để một cô gái không rõ lai lịch điều tra vụ án sao? Lý Hằng Dịch dần quen với giọng điệu mỉa mai của Mộ Dung Oanh, thở dài một hơi, thấp giọng nói. Ta đã nói rồi, cô ấy chỉ là món đồ chơi ta nuôi bên ngoài. Ta biết nàng ấm ức, ta cũng nói sẽ cho nàng một lời giải thích khi về nhà. Bây giờ, điều chúng ta cần chú ý hơn chính là Tô Tam tiểu thư. Mộ Dung Oanh chỉ nghĩ anh đang cố chuyển hướng sự chú ý của nàng, mắt đỏ hoe giận dữ nói. Chúng ta chú ý đến Tô Tam tiểu thư làm gì? Chàng chẳng qua là muốn chuyển sự chú ý của ta đi thôi. Phu nhân yêu quý của ta, nàng có biết Tô Tam tiểu thư này có ý nghĩa thế nào không? Lý Hằng Dịch thở dài một tiếng, rồi ghé sát vào tai nàng, nói bằng giọng chỉ đủ cho hai người nghe. Có ai không biết rằng một nửa thiên hạ này đều do thái tử đánh chiếm? Mọi người đều biết thái tử của chúng ta có tài năng quân sự phi thường, vì điều này mà ngay cả hoàng thượng cũng phải e dè. Nhưng việc cai trị quốc gia không chỉ dựa vào tài năng quân sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử từ khi vào kinh thành, hành sự luôn kín đáo. Bên cạnh ngài ấy cũng không có ai được cho là người tài giỏi trong việc cai trị, khiến nhiều người nghĩ rằng thái tử có lẽ chỉ giỏi trong chiến trận. Tuy nhiên, lần này, tin tức thái tử sắp cưới Tô Tam tiểu thư rõ ràng đã lan truyền qua nhiều nha môn, nhưng tuyệt nhiên không hề lộ ra ngoài một chút gì. Ngay cả cha cũng chỉ biết chuyện này vào hôm qua, nàng có hiểu điều đó có nghĩa là gì không? Mộ Dung Oanh sững sờ, không tin được nói. Có phải, thái tử đã cài người của mình vào các nha môn? Hơn nữa, những người đó phải có địa vị không hề thấp, ít nhất là ở vị trí đảm nhận các công việc chuẩn bị cho đại hôn của thái tử. Lý Hằng Dịch nhếch môi cười lạnh, nói, những điều khác ta không rõ, nhưng đại hôn của thái tử ít nhất phải làm kinh động ba nha môn lễ bộ, thái thường tự và hộ bộ. Lễ bộ và thái thường tự chịu trách nhiệm chuẩn bị các công việc cho đại hôn, còn hộ bộ phải lo liệu ngân sách. Cha chúng ta chính là thượng thư của hộ bộ. Vậy mà cha cũng không hề hay biết gì về chuyện này. Chuyện thái tử đột ngột muốn cưới vợ đã là việc nhỏ không đáng nhắc tới. Oanh nương, thái tử đang mượn cớ chuyện này để nhắc nhở tất cả mọi người trong triều đình rằng, sự kín đáo trước đây của ngài ấy không có nghĩa là ngài ấy yếu đuối dễ bị bắt nạt. Ngược lại, ngài ấy rất có thể là một con quái vật. Đáng sợ hơn cả những gì chúng ta tưởng tượng. Cách chương.